Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2225. Đệ 2225 chương Mẹ Con Đấu Pháp. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần tự nhiên là sẽ không phản đối. Các nàng cũng tưởng sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ bắt được Bí Linh Mỏ Bạc Mạch. Sau đó thông qua thứ 9 thành hồi Quảng Loan Đại Lục. Hết thảy toàn bằng trưởng tôn tiền bối cùng Lâu Thúc Thúc an bài đi, trưởng tôn cánh đi rồi. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng ở vì đi trước thứ 5 thành sự tình làm chuẩn bị. Bọn họ lần này không đơn thuần chỉ là phải đối phó thứ 5 thành chủ. Còn muốn hoàn toàn đem Lãnh Ngọc Quân cái kia che giấu tai họa bắt được tới. Lập khế ước Long San lúc sau, Ngô Thanh Thiền bói toán thuật tinh tiến rất nhiều. Thêm chi bản thân cũng có thiên phú tiềm lực, bởi vậy coi như là một cái danh xứng với thực bói toán đại sư. Ở sắp xuất phát đầu mấy ngày thiên, Ngô Thanh Thiền đem Long San kêu lên. Khoan thai, người phụ trợ ta bói toán một người rơi xuống, Ngô Thanh Thiền mở miệng nói. Long cười nhạo gật đầu. Không thành vấn đề, nàng sau khi nói xong liền biến ảo vì bản thể. Trên người tản ra một cổ hơi mang thần bí như sao trời màu xanh lá quang điểm ngang nhau động quay. Trung quanh ở Ngô Thanh Thiền bên người, Ngô Thanh Thiền trong tay cầm bói toán dùng đặc thù dụng cụ. Đem linh lực tất cả rót vào trong đó, nhắm mắt lại bắt đầu bói toán cảm ứng. Trên tay động tác vẫn luôn cũng không đình chỉ. Thực mau, Ngô Thanh Thiền trong miệng mặc niệm một đoạn đoạn khó sáp chú văn. Trên tay động tác tăng lớn, toàn thân linh lực đều dung nhập tới rồi trên tay bói toán dụng cụ thượng. Sau nửa canh giờ, Ngô Thanh Thiền mở to mắt, trong mắt một mảnh đông lạnh, Phong Thần thấy thế hỏi. Thiền Thiền, làm sao vậy? Lãnh Ngọc Quân xem ra thật là được đến cái gì đại cơ duyên. Ta bói toán đến nàng vị trí khi, phát hiện nàng cũng đồng dạng ở bói toán chúng ta tin tức. Vì thế chúng ta liền đấu pháp. Ngô Thanh Thiền thu liễm thu hút chung lạnh lẽo nói. Phong Thần nhíu nhíu mày, ngươi cùng nàng đấu pháp ai thắng? Bởi vì không có buông ra, cho nên tạm thời không phân cao thấp đi. Bất quá nàng hẳn là không biết đấu pháp người là ta, Ngô Thanh Thiền nói. Lãnh Ngọc Quân tại hạ giới khi liền am hiểu bói toán. Đi vào Thâm Nguyên địa ngục sau cũng không biết được đến phụ trợ. Bói toán thuật cư nhiên bay nhanh tiến bộ nhiều như vậy. Đến lúc đó chúng ta không thể không phòng, Ngô Thanh Thiền dừng một chút nói. Còn hào ta hiện tại cũng am hiểu bói toán thuật. Nếu không nhiệm vụ lần này kế hoạch thiếu chút nữa liền phải bị nàng nhìn thấy đến manh mối. Ta cùng nàng đấu pháp ngăn trở nàng tiếp tục nhìn trộm chúng ta nhất cử nhất động bói toán hành vi. Bất quá ta ở một năm trong vòng tạm thời vô pháp vận dụng bói toán thuật không đơn. Thuần chỉ có thể biết trước cùng nhìn trộm hiện tại tương lai. Tu luyện đến hậu kỳ sau. Còn có thể dùng để đấu pháp hoặc là bố trí sát cục chờ. Đơn đả độc đấu cũng có kỳ pháp, là một loại thần bí lại cường đại thuật pháp, người bình thường khó có thể tưởng tượng, chỉ cần có thể trước ngăn cản nàng nhìn trộm cũng hảo. Rốt cuộc chúng ta nhiệm vụ kế hoạch còn tạm thời không thể tiết lộ đi ra ngoài. Nếu không liền khó hoàn thành, Phong Thần duỗi tay cầm Ngô Thanh Thiền tay nói. Ngô Thanh Thiền đem đầu dựa vào trên vai hắn. Vâng, lần này nhất định phải liền nàng hết thảy diệt. Thứ năm thành một chỗ địa cung, một gian trong mật thất. Lãnh Ngọc Quân đột nhiên mở to mắt, nàng trước người dùng tinh huyết họa hư không phù tất cả biến mất. Sắc mặt cũng tái nhợt vài phần. Trong mật thất một người diện mạo anh tuấn nhìn như phong lưu phóng khoáng trung niên nam tử đi đến. Lãnh Ngọc Quân bên cạnh. Mặt mang quan tâm chi sắc hỏi, Ngọc Quân, thế nào? Lãnh Ngọc Quân sắc mặt âm trầm vô cùng, thanh âm khàn khàn, vốn dĩ ta đã bói toán tới rồi thời điểm mấu chốt. Lập tức liền phải phản hồi nhìn trộm tin tức khi lại bị một cổ đột nhiên toát ra tới cường thế bói. Toán lực lượng đánh sâu vào bị bắt gián đoạn, hơn nữa phản phệ không nhỏ. Một năm trong vòng là vô pháp lại vận dụng bói toán thuật cũng không biết đệ tứ trong thành khi. nào nhiều một người như vậy lợi hại bói toán sư, nàng mang theo vài phần kiêng kỵ nói. Hết chương.